Con dâu của nhà giàu, chương 46, phòng cháy phòng trộm phòng anh, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Cố Tuyết Trinh đi thẳng về nhà, ngày bình thường cô cũng không có chuyện gì để làm. Nên cứ trốn ở trong phòng vẽ bản thiết kế, giết thời gian, ban đêm, khi cô vẽ đến mê mẩn thì cửa phòng bỗng nhiên két kẹt một tiếng. Có người bên ngoài mở ra, Cố Tuyết Trinh ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Phong Diệp Trương vẻ mặt thâm trầm đi đến, trong tay còn cầm một túi hồ sơ. Anh vừa đi vào đã ném cái túi cho Cố Tuyết Trinh, tự xem đi. Cố Tuyết Trinh theo bản năng cầm cái túi lên, vừa mở vẻ mặt vừa mờ mịt hỏi, đây là cái gì? Cổ phần kỹ thuật 30% mà em muốn, giọng Phong Diệp Trương đều không gợn sóng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Cố Tuyết Trinh hơi sững sờ, lấy từ bên trong ra hai bản hợp đồng đã được đóng thành quyển, hợp đồng không dày, là một bản hợp đồng nhập cổ phần. Tất cả điều khoản trên hợp đồng được liệt kê rõ ràng, bao gồm các loại phúc lợi, chia hoa hồng, Cố Tuyết Trinh đọc lướt qua. Khi đọc tới trang cuối cùng, thấy trên đó có thêm mấy điều khoản, một cổ phần kỹ thuật của Cố Tuyết Trâm, cổ phần thuộc một mình Cố Tuyết Trâm. Không được chuyển nhượng, không thể tự mình bán đi, không thể lợi dụng quyền lợi cá nhân, để những người còn lại tham gia cổ phần. Hay là để người ngoài được hưởng lợi, hay, nếu tương lai tình cảm hai bên tan vỡ. Ly hôn thì số cổ phần đứng tên Cố Tuyết Trâm chỉ được bán lại cho tập đoàn Phong Thị, phía dưới còn có mười mấy điều khoản lớn nhỏ. Phong Diệp Trương không hổ là thái tử gia nổi tiếng kinh đô, làm như vậy vừa duy trì sự vẹn toàn của công ty cực tốt. Vừa không cần lo lắng tương lai sẽ nảy sinh vấn đề gì làm thiệt hại đến giá trị. Anh đã cân nhắc tất cả các vấn đề có khả năng liên quan đến cô rồi, rất rõ ràng, chính là vì đề phòng Cố Hải Sâm. Cố Tuyết Trinh đóng bản hợp đồng cổ phần này lại im lặng một lúc thật lâu không nói gì, Cố Hải Sâm cực kỳ khó chơi. Cũng không biết như thế này có thể qua được hay không, thấy vẻ mặt đầy do dự của cô im lặng, không nói gì, Phong Diệp Trương không kìm được nói xen vào. Đây là quyền hạn lớn nhất tôi có thể cho em tự cân nhắc đi, nếu em không bằng lòng thì ngoan ngoãn ở nhà làm mợ chủ đi. Đừng nghĩ đến ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa, tóm lại, đây là nhượng bộ lớn nhất của Phong Diệp Trương rồi, Cố Tuyết Trinh cảm thấy giật mình. Cố Hải Sâm dồn ép đến mức như vậy, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, Cố Tuyết Trinh suy nghĩ thật nhanh. Tự hỏi chuyện này có khả thi không, trong lòng cô, Cố Hải Sâm yêu thương Cố Tuyết Trâm như thế, muốn cổ phần chắc cũng là vì con gái thôi. Nếu như chỉ cần cái tên Cố Tuyết Trâm giành được quyền lợi, vậy có lẽ ông ta sẽ không thể từ chối. Đã như vậy thì những điều khoản trong hợp đồng cũng chẳng có ý nghĩa gì, như vậy, cũng coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ của Cố Hải Sâm rồi. Mọi người đều vui vẻ, nghĩ tới đây, Cố Tuyết Trinh cầm bút nghiến răng nói, em đồng ý, Phong Diệp Trương mím môi. Rồi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô nhanh chóng cầm bút ký tên vào hai bản hợp đồng, đợi cô ký xong. Phong Diệp Trương cũng không hề do dự nhận lấy hai bản hợp đồng đó, lưu loát ký tên của mình, Cố Tuyết Trinh liếc nhìn sang. Chỉ thấy ba chữ Phong Diệp Trương rồng bay phượng múa, nét bút cứng cáp, hết sức đẹp đẽ, ký xong, anh đưa một bản cho Cố Tuyết Trinh, em tự giữ đi. Về phần chức vụ sau khi nhập cổ phần, trước hết bắt đầu từ làm nhà thiết kế bình thường đi, đây là quy định từ trước đến nay của Phong Thị. Em không có điều gì dị nghị chứ? Không có, Cố Tuyết Trinh trả lời dứt khoát, lúc đầu bản thân cô cũng muốn bắt đầu từ con số 0. Từ từ xây dựng nền tảng vững chắc, huống chỉ, trước kia cô cũng đã biết tập đoàn Phong Thị cạnh tranh, rất gay gắt. Cũng không phải không có nhân tài giống như cô, mọi người đều vất vả cố gắng, nên muốn thăng chức thì nên dựa vào năng lực của bản thân. Em nhất định sẽ cố gắng, cô trịnh trọng cam đoan với Phong Diệp Trương, nhìn thấy sự nhiệt tình của cô, Phong Diệp Trương khẽ gật đầu, được rồi. Em nghỉ ngơi trước đi, anh không ở lại thêm, đi thẳng ra ngoài, bước chân không dừng lại, Cố Tuyết Trinh đoán có lẽ Phong Diệp Trương đi đến phòng sách. Cô và Phong Diệp Trương cũng đã ở chung được một thời gian, lần nào về nhà, Phong Diệp Trương đều đến phòng sách làm việc rất lâu. Bản hợp đồng đặt ở trên bàn, Cố Tuyết Trinh có chút không tin lật xem thêm một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì, cô mới cầm điện thoại lên. Gửi cho Cố Hải Sâm, một tin nhắn, đã lấy danh nghĩa Cố Tuyết Trâm ký kết hợp đồng với Phong Diệp Trương, được 30% cổ phần. Nhận được tin, dường như tâm trạng Cố Hải Sâm khá tốt, rất tốt, tiếp theo cô phải làm thật tốt, phát huy tác dụng lớn nhất của cô. Về phần cái khác hãy chờ thông báo tiếp theo của tôi, Cố Tuyết Trinh ừ một tiếng, lại do hỏi, vậy hiện mẹ tôi thế nào, tôi muốn gặp bà một lần. Đầu kia điện thoại hơi trầm mặc, tôi sẽ sắp xếp, nói xong, lập tức cúp điện thoại, Cố Tuyết Trinh cầm điện thoại, nằm ở trên giường. Rốt cục có thể kết thúc đoạn thời gian ngày ngày ở nhà nhàm chán rồi, nghĩ thì cô có chút mong chờ cuộc sống sau khi đi làm. Cố Tuyết Trinh từ từ nhắm hai mắt, tưởng tượng công việc tương lai, mơ mơ màng màng ngủ thiếp si, ngủ đến nửa đêm, điều hòa lạnh làm cô tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt ngồi dậy, tắt điều hòa, cô cảm thấy cổ họng khô khốc khó chịu, nên cầm cốc bước xuống tầng dưới, định rót nước uống. Nào ngờ, mới vừa đi tới phòng sách của Phong Diệp Trương, cô đã nghe bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, cách Trương.